Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 616, vị mặt cấp lực lượng. Theo một câu nói kia, chung quanh bốc lên huyết hải, giống như bị một đạo cực lớn lực lượng trấn áp, đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Huyết hải bên trên không, một bóng người đứng chắp tay. Thần thức vô biên vô hạn hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Cường đại tinh thần lực số lượng dưới, Lưu bị kinh ngạc phát hiện, cái này vốn nên là từ thượng cổ tà thần khống chế tinh thần không gian. Vậy mà quỷ dị bị đối phương cướp đoạt quyền khống chế. Không chỉ có đột phá không gian hạn chế, cường đại tinh thần năng lượng, thậm chí ngược lại khống chế không gian bản thân, trong nháy mắt bản thể đã bị tà thần thôn phệ, vẻn vẹn từ oán hận chi lực ngưng tụ còn sót lại thần thức Lưu Bị. Thì là thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, kia một mảnh vô biên vô cùng huyết hải, vậy mà tại thân thể của mình dưới sôi trào, từ trong biển máu duỗi ra vô số chỉ bạch cốt xâm xâm móng vuốt. Vậy mà tất cả đều bắt hướng mình, dừng tay, không cần. Trong nháy mắt, trong đầu tuôn ra sợ hãi cực độ, cùng tà thần dung hợp thời điểm cùng hưởng ý thức, xuất hiện tại Lưu Bị trong óc, những cái kia tà thần trong ý thức, vô cùng kinh khủng họa diện, tất cả đều tại cái này thế giới tinh thần bên trong chuyển hóa là hiện thực. Một con bạch cốt xâm xâm móng vuốt, đột nhiên chụp vào Lưu Bị. Gấp 14 tiếp theo là càng nhiều bạch cốt xâm xâm cánh tay, càng nhiều quỷ trảo đột nhiên bắt lấy Lưu Bị thân thể, tại hoàn toàn phẫn nộ cùng oán hận giống lên một tiếng bên trong, đột nhiên đem hắn kéo vào trong biển máu. Một lát trong lúc đó liền bị hoàn toàn thôn phệ. Trong thần thức đối với Lưu Bị tinh thần cảm ứng, từ đó cũng rốt cục hoàn toàn biến mất. Cái này tự xưng là Lưu thị hoàng tộc hậu duệ, vọng tưởng cướp đoạt thiên hạ gia hỏa, rốt cục từ trong trò chơi Tam Quốc thế giới bị hoàn toàn xóa đi. Phía dưới, liền cái kia đến phiên ngươi, tà thần đại nhân, theo Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, toàn bộ tinh thần lực chế tạo không gian, ầm vang vỡ vụn thành vô số không gian mảnh vỡ biến mất. Trước mắt thế giới một lần nữa trở lại trong trò chơi, chỉ gặp kia to lớn huyết sắc yêu đồng tử, hấp thu chung quanh ma khí về sau, vậy mà tiếp tục bành trướng thêm, như cùng một con treo ở giữa không trung màu đen mặt trời. Đem vặn vẹo xúc tu kéo dài hướng lên trời không cùng đại địa, không ngừng mà hấp thụ lấy cái thế giới này thiên địa linh khí, mà chung quanh màu đen lĩnh vực, liền là bị thượng cổ tà thần hoàn toàn hút khô thiên địa linh lực. Cuối cùng bị hủy diệt thế giới, theo linh lực không ngừng hấp thu, hoàn toàn hàng lâm đến cái thế giới này thượng cổ tà thần. Thực lực cũng đem càng ngày càng cường đại, mà kết quả cuối cùng thì là toàn bộ thế giới bị thôn phệ, trở thành một mảnh không có bất kỳ tức giận tử vong chi địa. Thì ra là thế. Sử dụng tinh thần năng lượng đem ta vây ở hư ảo không gian, sau đó dùng Lưu Bị còn sót lại tinh thần ý thức ngăn chặn ta, sau đó để vừa mới hàng lâm đến cái thế giới này tới bản thể nắm lấy thời cơ điên cuồng hấp thu cái thế giới này linh khí, chỉ là trong chốc lát lại nhưng đã phát triển đến loại tình trạng này. Trước mắt huyết sắc cự đồng đã bành trướng đến vô cùng to lớn trình độ, hồng dị hào quang màu đỏ bao phủ trước mắt toàn bộ thế giới. Loại này huyết sắc quỷ dị quang mang, chỉ cần bị nó chiếu xạ đến, liền sẽ bị thượng cổ tà thần đọc đến ý thức, sau đó kéo vào từ loại này năng lượng chế tạo chân thực huyễn cảnh. Một mặt không ngừng mà đem hết thảy sinh mệnh kéo vào huyễn cảnh. Một phương khác mặt, thượng cổ tà thần xúc tu thì là không ngừng mà vươn hướng thiên không cùng đại địa, điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực, không chỉ là để cho mình hàng lâm ở cái thế giới này bản thể hoàn toàn phục sinh, thậm chí còn đem thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Đồng thời đem toàn bộ thế giới chuyển hóa vì mình chuyên môn màu đen lĩnh vực. Không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản ta. Từ đó, ta sắp thành là cái thế giới này duy nhất thần minh. Người mẹ nó, là công việc ở trong mơ à. Một tiếng lạnh giá đến cực điểm, lại bao hàm như là như thực chất nồng đậm sát cơ thanh âm. Đột nhiên tại giữa không trung vang lên, theo thanh âm này, phảng phất cảm ứng được cái gì vô hình mà lại kinh khủng lực lượng. Trên bầu trời to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm, con người bỗng nhiên co rụt lại, chuyển hóa là yêu dị huyết sắc dựng thẳng đồng tử. Cái này thượng cổ tà thần, đặt ở xa cổ thần thoại thời đại, chí ít cũng là vị mặt chúa tể cấp tồn tại, sáng tạo cùng thống lĩnh một cái lĩnh vực, lực lượng tầng cấp bên trên, cũng là tương đương với cấp thánh nhân thực lực. Nguyên nhân chính là có cấp thánh nhân thực lực, cho nên, giờ phút này hàng lâm đến tam quốc thế giới thượng cổ tà thần. Cũng là lập tức cảm ứng được trước mặt cái này một tên nhìn như nhân loại nhỏ bé chân chính kinh. Khủng lực lượng, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nó cũng không có trực tiếp cùng Tiêu Thiên đối địch, mà là tận có thể lợi dụng vong linh đại quân, cùng tinh thần lực chế tạo hư ảo không gian, đến kéo dài thời gian, đồng thời điên cuồng hấp thu cái thế giới này thiên địa linh lực, đến khôi phục cùng tăng cường thực lực của mình. Bây giờ, nó lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời cũng làm xong trận này tranh đoạt vị mặt chiến đấu chuẩn bị. Nguyên lai tại cái trò chơi này bên trong, quả nhiên vẫn tồn tại rất nhiều cổ quái vị mặt. Đối với Tiêu Thiên mà nói, từ bước vào màu đen ma vực, đến thật đang đối mặt giờ phút này thượng cổ tà thần, cũng đồng dạng đổi mới hắn nhận biết, thông qua đối với đối phương lực lượng tầng cấp cảm ứng. Trước đó, Tiêu Thiên một mực đem cái này khổng lồ tà ác lực lượng xem như là hồng hoang thế giới Elder God tham dự. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn cũng mới giật mình. Cái này to lớn ánh mắt quái vật cũng không phải là thuộc về hồng hoang thế giới, mà hẳn là đến từ càng quỷ dị hơn vị mặt. Dạng này vị mặt, nhân loại chúng ta trong dòng sông lịch sử, thậm chí đều cho tới bây giờ chưa từng đặt chân. Bất quá, lại tịch từ trò chơi lực lượng mà xuất hiện. Cấp thánh nhân lực lượng, tại Tiêu Thiên trong tiềm thức, một lần cho là đã tiếp cận trong trò chơi đỉnh cấp thực lực. Mà bây giờ xem ra, chỗ 09 không gọi là thánh nhân lĩnh vực, thực tế bên trên cũng chính là khống chế một cái thế giới. Hoặc là nói một cái vị mặt lực lượng, tại cái này vô hạn trong trò chơi, có lẽ thật là thiên ngoại hữu thiên. Nói thí dụ như hàng lâm đến trong thế giới này thượng cổ tà thần, giờ này khắc này liền có tiếp cận khống chế vị mặt năng lực. Không hề nghi ngờ, khi nó hoàn toàn thôn phệ cái thế giới này, đem biến là lĩnh vực của mình về sau, cũng liền thực tế thu được tương đương với cấp thánh nhân lực lượng. Chỉ bất quá, cực kỳ đáng tiếc, hắn gặp có siêu thánh cấp thực lực đối thủ. Mà cái này hàng lâm tà thần cũng có thể nói là Tiêu Thiên từ hồng hoang thế giới đến cho đến tận này, chỗ đụng phải duy nhất có thể lấy xưng đến bên trên đối thủ tồn tại. Chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có thể chân chính đột phá bản thân. Giết, giờ này khắc này Tiêu Thiên cũng là chiến ý sôi trào, hủy thiên diệt địa khí tức nặng nề ép hướng đối phương. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, cũng có một đạo cự đại màu đen hư ảnh ngưng tụ. Phảng phất từ tuyên cổ đi tới, chậm rãi cùng Tiêu Thiên bản thể dung hợp, huyền công cửu truyền, bàn cổ chân thân, đây cũng là Tiêu Thiên hồi lâu không có sử dụng tới. Đại đạo chi lực, hủy diệt thiên đạo, sáng lập đại nói, thực tế bên trên cũng chính là xác lập đối với vị mặt khống chế. Loại này vị mặt cấp cường giả, vị mặt cấp lực lượng, cũng chính là thượng cổ tà thần khát cầu mục tiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?